Vân Long Phá Nguyệt, chương 199, hy vọng. Góc truyện audio.com. Ngươi là nói, Minh Phong quá sợ hãi. Ngươi là nói, ngũ sắc hồn la hoa có thể cứu quốc hiện mệnh, có thể giải đường tộc rủa thuật. Vân Tâm Nhược gật gật đầu, trong mắt toái quang một mảnh, nhìn thẳng Minh Phong lược trầm mặt, kỳ vọng hội thất bại sao? Nàng không biết, thật sự không biết, đừng chân ý tứ là loại này hoa có thể cứu Thanh Hàn. Lại nói cũng không khả năng tìm được, nhưng là Minh Phong bộ dáng cũng biết. Như vậy, nàng có phải hay không có thể có cái kỳ vọng, chỉ cần có một chút khả năng, nàng cũng không sẽ thả khí. Sẽ không, Minh Phong nói cho ta biết, Vân Tâm Nhược kéo của hắn tay áo, không dám đụng vào hắn, sợ đáp án, không phải nàng suy nghĩ, nàng cũng sẽ sợ hãi, nàng cũng sẽ sợ hãi. Minh Phong im lặng, nửa ngày mới mở miệng, chúng ta trước rời đi nơi này nói sau, nơi này quá mức âm lãnh, thân thể của nàng sẽ chịu không nổi, đổi về Vân Tâm Nhược, ở nàng chờ mong trong ánh mắt. Minh Phong đưa hắn biết nói hết thảy, toàn bộ nói cho cấp Vân Tâm Nhược, thì thật ngay cả hắn cũng không biết kia rốt cuộc cái gì. Chính là từng ở thư đăng nhìn đến quá, đó là trong truyền thuyết kinh thế kỳ hoa, ngũ sắc hồn la hoa, tương truyền có chứa ngũ sắc đóa hoa, thanh hồng lam bạch tử, sinh trưởng ở tuyết sơn đỉnh núi, hàng năm gặp tuyết vô lạc, gió thổi thổi không thấy, ý tứ chính là tuyết lạc khi. Cách hoa quả vài thước khi sẽ tự động tiêu tán, mà gió thổi khi, lại hội vòng qua đóa hoa. Đây là một đóa kỳ hoa, không có người gặp qua, càng không có thải đến quá. Truyền thuyết, loại này hoa có thể cứu người một mạng, chỉ cần có một hơi ở, chỉ cần có một mảnh đóa hoa có thể làm cho người ta mạng sống. Tiểu Nhược nếu, nói cho ta biết, đừng chân nói là lời nói thật sao? Minh Phong nhìn nàng, thật sự không thể tưởng được nàng là như thế theo đường chân miệng biết này đó. Mấy ngày nay, mặc kệ bọn họ dùng biện pháp gì, đều không thể theo đường chân miệng kiều ra một chữ đến. Mà nàng, không có nửa canh giờ, đường chân có thể nói cho nàng sao? Sẽ không là hãm tỉnh đi, đường chân này nữ nhân ngoan độc vô cùng, khó bảo toàn sẽ không làm như vậy chuyện. Vân Tâm Nhược thở nhẹ một hơi. Thanh nhuận mắt hơi hơi có chút bệnh thấp, là thật, ta tin tưởng, loại này hoa quả thật là Thanh Hàn duy nhất cơ hội. Nàng nói xong, kiên định vô cùng, lại ở trong lòng âm thầm làm quyết định, bất luận có phải hay không trong truyền thuyết, chỉ cần có một tia cơ hội, nàng cũng không sẽ bỏ qua, nàng nhất định phải tìm được loại này hoa, nhất định phải, nàng không nghĩ Thanh Hàn tử, huống chi, Thanh Hàn hiện tại căn bản là không phải tử. Linh hồn cấm, vĩnh viễn không thể cởi bỏ. Thanh Hàn hắn hiện tại rốt cuộc ở chịu cái dạng gì khổ. Nhất tưởng đến nơi đây, lòng của nàng chính là có rút nhanh bàn đau. Ta đã biết, Minh Phong trong mắt là chấn định sau tự hỏi. Người trước tiên ở nơi này ngốc, ta đi tra tra thư. Lại cùng Hoàng thượng thương lượng một chút, sau đó cho ngươi đáp án. Hắn dặn nói, sau đó... Bước nhanh đi ra, bây giờ còn có rất nhiều sự muốn hắn làm, thời gian thật sự không nhiều lắm. Vân Tâm Nhược đứng ở cửa, nhìn Minh Phong hồng y đi xa, ánh mắt nhìn phía Lưu Đinh lâu phương hướng, mặt mày chua xót khó nhịn. Thanh Hàn, ta thật sự rất nhớ ngươi. Lưu Đinh lâu nội, Vân Thiển Y ngồi ở bên giường vẫn không nhúc nhích nhìn Tiêu Thanh Hàn. Hiện tại nơi này là của nàng quyền lợi. Không còn có nhân có thể chờ chính mình cùng hắn cùng một chỗ. Hoàng thượng ý tứ đều thực rõ ràng. Vân Tâm Nhược lần này hoàn toàn bị knock out. Về sau Thanh Hàn quốc sư chính là nàng một người. Chờ hắn tốt lắm, chờ đợi tỉnh lại sau. Nàng sẽ là của hắn thê. Sẽ cho hắn sinh vài cái đáng yêu đứa nhỏ. Đứa nhỏ hội giống nàng bình thường. Vẫn là giống hắn bình thường. Nghĩ đến đây. Vân Thiển Y trên mặt phì hồng một mảnh, Lê Hân tiến vào nhìn đến chính là Vân Thiển Y mặt mày ẩn tình bộ dáng. Càng phát ra hiền kiều diễm xinh đẹp, nhưng là loại này xinh đẹp cũng vì hắn mà nở rộ. Hắn có chút chua xót ngăn khóe miệng, đi lên tiền, dương thượng Thanh Hàn hô hấp càng hiền mỏng manh, sắc mặt trắng nõn trong suốt, ngay cả ngạch gian chu sa đều phai nhạt vài phần, không giống dĩ vãng tiên diễm. cách chương.